Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ, chương 16 Tiểu Chu Tước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ha ha ha ha, cười chết được, nói vậy là ngươi cứu lão già yêu quái kia, sau đó hắn vì sĩ diện len lén đem ngươi lên linh. Thượng, con chim nhỏ toàn thân đỏ thẫm ôm bụng cười quay cuồng trên. Cỏ, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, đây thật là một con chim nhỏ. Ta có thể, nói chuyện với con chim nhỏ này chính là nguyên nhân ta có thể vào thánh địa Linh Sơn bái quốc sư làm thầy. Con chim nhỏ này tên khoa học gọi là Chu Tước. Thế nào, quả rượu nhỏ này mùi vị không tệ nha. Tiểu Hồng điều hạ, thân đậu xuống Trác Kỳ Lạc trước mặt so với ta còn cao hơn, nhấm nháp. Đôi Tiểu Hồng quả, ngươi chính là, người thứ hai trong Linh Sơn có thể, nói chuyện với ta đó, ta đợi ở đây đã hơn 200 năm rồi. Tiểu Hồng Điểu vừa dứt mình đẩy mỏ vào bên trong một đôi hồng quả vừa nói. Người thứ hai, vậy sư phụ cũng không thể cùng ngươi nói chuyện sao? Ta biết Lục Mỹ Nam cũng giống như ta, vì có thể trao đổi cùng linh thú mà. Vào được thánh địa, sư phụ, lão già đó từ ngày ta bái sư đến nay hình dạng vẫn vậy qua 200 năm còn chưa có chết nha. Sao có thể tính là người được, căn bản là một yêu quái. Ta càng nghĩ càng thấy đáng sợ, ta quẹt quẹt mũi cái. Này, Tiểu Chu Tước coi bộ ngươi lấy 100 bước so 50 bước ha. Nhị nữ thật xinh đẹp, ta thích nhất là xinh đẹp, Tiểu Lục Từ cũng rất xinh đẹp nhưng hắn luôn bận rộn cũng không chơi với ta, chỉ nhị nữ là tốt nhất. Tiểu Chu Tước vừa nói vừa nhảy trên người ta tỏ vẻ tình. Thương mến thương, cỏ cỏ, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn, cái, kia ta nói ngươi đã ăn hết 3 đôi, là đôi nha. Như thế nào còn ăn nữa? Thành Long ca ca cùng Huyền Vũ tỷ tỷ cũng đều rất đẹp, nhưng bọn họ chỉ thích tu luyện, chưa bao giờ chơi với ta. Ta thích nhất là Bạch Hồ ca, ca, hắn chính là giống đực tuấn tú nhất mà ta đã thấy. Hơn nữa, lúc ngươi còn chưa tới, chỉ có Bạch Hồ ca ca chịu chơi với ta, nhưng gần đây hắn phải nhanh đi độ kiếp, không thể thường xuyên theo ta nữa, may quá, nhị nữ ngươi đã đến rồi. Tiểu Chu Tước hơi quay quay, hai móng vuốt, trên đất lay động, đôi cánh nhỏ vẫy phành phạch rất giống cái ông say. Rượu, tiểu hồng quả này còn được gọi là quả rượu nhỏ không chỉ vì chúng tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt mà ăn nhiều còn có thể say. Tình huống này nhất định là đã ăn rất nhiều rồi. Bạch Hồ ca ca thật sự rất đẹp trai, khi nào ngươi gặp sẽ biết. Tiểu Chu Tước thấy ta không trả lời, lại cường điệu. Thực vậy, xếp trước Lục Nhĩ Nam có 4 vị sư huynh sư tỷ thần bí chính. Là đại sư tỷ Chu Tước này, nhị sư huynh Thanh Long, tam sư huynh Bạch Hồ và tứ sư tỷ Huyền Vũ. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, Tiểu Chu Tước này còn chưa trưởng thành. Lúc biến thành thánh thú cũng đều là trạng thái nhỏ, nhưng trên thực tế. Thanh Long cùng Huyền Vũ đã trưởng thành, mà Bạch Hồ sư huynh cũng sắp. Độ kiếp trưởng thành, vậy tại sao hết lần này đến lần khác Tiểu Chu Tước lại được là đại sư tỷ? Ha ha, nói đến cũng là ta vận khí tốt, các thánh thú nương nương lúc. Lịch lãm đuổi chúng ta xuống núi đã cố ý phân phó chúng ta đến Linh Sơn. Bái sư nhưng lại không cho dùng linh lực. Ta nghĩ ta không dùng linh lực bay là được, vì vậy ta liền biến một cái, đến Linh Sơn đầu tiên, Huyền. Vũ tỷ tỷ qua 1 năm sau mới đến, ha ha ha ha, bây giờ ngẫm lại vẫn thấy thật sảng khoái nha. Tiểu Chu Tước lại bắt đầu vỗ bụng quay cuồng, thương thay Huyền Vũ, vì ngươi mà mặc niệm, nhưng mà nhị nữ ngươi có thể gặp được lão giả yêu quái cũng là duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phần A, nếu không nhị nữ ngươi cả đời cũng không có khả năng lên linh. Sơn, cái con tiểu điểu này, thật không biết giữ thể diện. Nhưng mà ngươi không phải nói sư phụ lúc ấy có việc gấp phải chạy đến. Kinh thành sao, như thế nào lại xuất hiện ở Ngưu Gia Trang? Cái, kia, cùng kinh thành chính là hai hướng khác nhau. Ha ha, ngươi không nhắc tới cũng được, ngươi nhắc tới ta lại mắc cười. Cái, lão già yêu quái kia là một người cố chấp tiêu chuẩn. Hắn bình, thường chỉ hoạt động giới hạn phạm vi trong Linh Sơn, bình thường hắn cơ bản sẽ không xuất sơn. Trừ phi là mấy trường hợp trọng đại như tân, hoàng đế đăng cơ, nhưng trong hoàng cung đều có người chuyên trách đưa. Đón, lần này, không biết thế nào, đột nhiên hắn khẩn cấp giống đòi. Xuống núi đi kinh thành cũng không có ai thông chi, không chết ở bên. Ngoài tính ra vận khí của hắn đã là tốt lắm rồi. Ha ha, ách, cái này, Tiểu Chu Tước lão nhân gia ông ta cũng là sư phụ của ngươi mà. Đúng rồi, nhị nữ, có phải ngươi làm bánh hành trứng chiên ăn rất ngon? Không, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Ngươi làm cho ta nếm thử có được không? Tiêu Chu Tước làm nũng. Còn ăn à, ta muốn chuẩn bị một chút để ngày mai làm nghi thức bái sư. Hôm nào làm cho ngươi ăn có được không? 2 ngày rồi ta chưa được nghỉ ngơi. Chút nào, bị Tiểu Chu Tước lôi kéo khắp nơi, đúng ra mà nói, là bị lôi. đi kiếm ăn, thôi được, dù sao thời gian còn dài mà. Tiểu Chu Tước lại mạnh mẽ giải quyết xong một đống tiểu hồng quả trước mắt, lung lay lúc lắc ngã ngồi trên đất, chắc chắn đã ăn rất no, lại biến thân thành tiểu cô nương. Lúc ăn trái cây, dùng mỏ là thống khoái nhất. Tiểu Chu Tước kết luận, nghi thức bái sư ngày mai, các ngươi sẽ đến chứ? Ta muốn nói đến chính là bốn thánh thú Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Không, nhưng ta sẽ trốn ở bên cạnh len lén xem sự tồn tại của chúng. Ta trừ ngươi và Tiểu Lục Tử ra cũng chỉ có mấy trưởng lão được biết. Vậy có biết nghi thức bái sư cần chú ý cái gì không? Lão già quốc sư, đưa ta về thánh địa rồi cũng không thấy xuất hiện nữa. Hai ngày nay Tiểu Chu Tước cứ quấn lấy ta căn bản không có thời gian hỏi Lục Mỹ Nam. Quá trình làm nghi thức bái sư, không có gì đặc biệt. Ngày Tiểu Lục Tử bái sư ta cũng đi nhìn lén, rõ là nhàm chán, bất quá đồ ăn toàn món ngon. Nghe Tiểu Chu Tước nói thế, lòng ta cũng nhẹ nhõm, hy vọng ngày mai không xảy ra sự cố gì. Cách chương.